Chương 2430, làm sao lại học không ngon đâu, 1. Đồng Ngọc Long bờ môi không ngừng run rẩy, khép khép mở mở nửa ngày, tựa hồ muốn nói điều gì, lại nửa ngày không phát ra được một cái âm. Mộ Nhan cười như không cười nhìn xem hắn, dùng âm thanh tự nhiên, gàn từng chữ, Đồng Đại Sư ngươi thích trước mặt mọi người bị đánh mặt, đã vừa mới dâng lên. Không biết Đồng Đại Sư còn hài lòng đâu có còn muốn hay không, lại nhấm nháp một chút đâu sau một khắc. Đồng Ngọc Long vẫn không nói gì. Dưới đáy Lương Thần Đại Quân cùng người qua đường, cũng đã triệt để nổ. Mà mẹ nó Thảo Thảo vừa mới la ho tư nói cái gì tới không cần cùng Diệp Đại Thần so đồ bảng, nếu không liền đợi đến bị đánh mặt ra 7 ngày 7 ngày thời gian đồ thất phẩm hạnh lâm bảng, bát phẩm lưu ly bảng cùng cựu phẩm linh su bảng, đây rốt cuộc là khái niệm gì ha ha ha, các ngươi quên sao trừ cái này ba cái bảng, còn có vang dội bảng. Hiện tại vang dội bảng phụ lục phân bảng đứng đầu bảng là Diệp Đại Thần phá trướng phụ, đan dược phân bảng đứng đầu bảng, vẫn là Diệp Đại Thần phá trướng đan hhh, Diệp Đại Thần luôn luôn đều là, hoặc là không xuất thủ, một khi xuất thủ, chính là nhất kích tất sát bây giờ còn có ai dám chất vấn Diệp Đại Thần dược vương truyền nhân thân phận ta liền hỏi, còn có ai, đứng ra nhìn La Ho Tư không đập nát mặt của ngươi ha ha ha trên quảng trường một trận vui cười âm thanh, vừa mới bị chèn ép thở không nổi. Thậm chí đã đau lòng ủy khuất thút thít Lương Thần Đại Quân, giờ phút này tất cả đều mở mày mở mặt, thể xác tinh thần đều không nói ra được thoải mái. Mà những cái kia bởi vì không tín nhiệm Diệp Lương Thần, mà đi theo nhục mạ, thậm chí vứt bỏ Lương Thần Đại Quân thân phận bài người, hiện tại thì lại là xấu hổ, lại là hối hận. Đương nhiên, nhất xấu hổ vô cùng tuyệt đối không phải những này ruồng bỏ Lương Thần Đại Quân cùng bị cổ động người đi đường, mà là đứng tại tháp cao phía dưới. Vãng sinh quảng trường trung ương, thụ vạn chúng chú mục luyện đan đại sư nhóm. Bọn hắn lòng đầy căm phẫn hội tụ vào một chỗ, ký kết đồng ý khu trục khế ước. Lòng tràn đầy quang minh lẫm liệt, muốn khu trục làm sằng làm bậy bại hoại. Kết quả trong trước mắt, tất cả bọn hắn coi là tiền căn hậu quả, lại toàn bộ bị lật tung. Tại trước mắt bao người, mặt bị đánh ba ba ba rung động. Có mấy cái da mặt mỏng, thật hận không thể trực tiếp rời đi thiên quang khư. Tốt đừng lưu tại nơi này mất mặt xấu hổ. Trong đó chỉ có Tô Khuynh Linh trên mặt một mực treo nhiều hứng thú tiêu dung. Thỉnh thoảng nhìn xem Mộ Nhan, lại nhìn xem Đồng Ngọc Long cùng Lãnh Thanh Uyển, nhếch miệng lên có chút hăng hái độ cong. Đồng Ngọc Long răng cắn lạc lạc vang, mới đưa mình thất thố biểu lộ, cùng sắp xông ra miệng ga ho the tờ cho áp chế xuống. Nhưng ra miệng lời nói, nhưng cũng đã lại khó duy trì mới thái độ tiêu sái cùng tỉnh táo. Đây không có khả năng ngắn ngủi 7 ngày thời gian, ngươi không có khả năng tại học được luyện chế bát phẩm đan dược về sau, còn có thể học được cửu phẩm đan dược luyện chế. Không cái này đã không chỉ là học được, mà là luyện chế được cực phẩm nhất hoàn mỹ đan dược. Hoàn mỹ, thậm chí đem mình hạo nguyên đan đều hung hăng giẫm tại dưới chân. Đan dược này không thể nào là ngươi luyện chế Đồng Ngọc Long suy đi nghĩ lại, chém đinh chặt sắt nói, ngươi tất nhiên là cầm người khác luyện chế đan dược. Giả mạo chính ngươi đúng đúng khẳng định là như thế này, liền liên kia bát phẩm cùng thất phẩm đan dược, QNZ tất nhiên không phải chính ngươi luyện chế. Mộ Nhan phốc một tiếng bật cười, Đồng Đại Sư, ngươi vùng vây dây chết dáng vẻ, thật sự là có ý tứ. Bất quá, ta đã nói rồi, đã ngươi như thế thích bị đánh mặt, vậy ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Nói, nàng chậm rãi nói. Thỉnh cầu Thiên Quang Khư công bố bát phẩm bổ thiên đan cùng cựu phẩm về dương đan cùng chân ngôn đan luyện chế hình ảnh. Tấu chương xong.